Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478: Ta muốn đính chính một cái. Chương 224: Ta muốn đính chính một cái. Những cái kia tai nạn cùng tử vong mộng cảnh căn bản không có quan hệ đúng không? Vừa vặn tương phản, nó càng giống là Hàn Lộ một loại bản thân bảo hộ cơ chế. Nếu như trong nhà của ngươi tiến chuột cùng con gián làm sao bây giờ? Mua chút thuốc diệt chuột thả trong góc sao? Hoặc là đối toàn bộ phòng dùng thuốc sát trùng trừ độc? Nhìn đến nàng chọn là cái sau đâu? Con thỏ nói, đúng vậy, ta từ vừa mới bắt đầu liền muốn sai. Vô luận hải khiếu cũng tốt, cự long cũng tốt, những cái kia hủy thiên diệt địa đại tai nạn. Mục tiêu của bọn nó kỳ thật cũng không phải là Hàn Lộ. Cái này không thể trách ngươi. Rốt cuộc tuyệt đại đa số người phát hiện Hàn Lộ tại chạy trốn ẩn núp. Sau đó những cái kia tai nạn lại là trong mộng cảnh duy nhất khác thường sự tình. Đều sẽ cho rằng đây là tử vong mộng cảnh đang đuổi giết Hàn Lộ. Nhưng trên thực tế từ đầu đến cuối nàng đang tránh né người đều là ngươi. Cũng chỉ có ngươi đúng không? Trương Hằng nói, nàng tấp nập thay đổi mộng cảnh cũng là đang chạy trốn ngươi truy tung. Từ nàng thường ngày đến tuổi thơ, lại đến du học, vòng thứ nhất thời điểm ta không có cùng với ngươi. Không biết vì cái gì trận kia hải khiếu sẽ giáng lâm. Nhưng là về sau chúng ta tìm được Hàn Lộ mẫu thân. Cái kia hẳn là vòng thứ hai trong mộng cảnh nhân vật mấu chốt. Mà vừa lúc vào lúc đó kia phiến quỷ dị tầng mây xuất hiện. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp đâu. Con thỏ nói, vâng, nhưng là lần này, khi ngươi cùng vị này, Friedrich xuất hiện tại tòa này Hàn Lộ thích nhất đi trong viện bảo tàng thời điểm. Những cái kia tầng mây lại xuất hiện, một lần có lẽ là trùng hợp, nhưng hai lần vẫn là trùng hợp khả năng cũng rất nhỏ. Trương Hằng nói, những cái kia tai nạn cũng không chỉ là muốn xử lý ngươi, cũng nghĩ đem trong mộng cảnh những người khác cùng lúc làm sạch. Bởi vì chúng ta hiện tại tựa như là đứng tại Hàn Lộ tin tức trong kho. Những này trong tiềm thức ký ức bao hàm tất cả cùng nàng có liên quan tin tức. Nàng lo lắng ngươi sẽ dựa vào những tin tức này tìm tới nàng, cho nên dứt khoát đem hết thảy đều hủy diệt. Ngươi lựa chọn ta mà không phải những người khác, là bởi vì ta cùng Hàn Lộ quen thuộc nhất, có khả năng nhất mang ngươi tìm tới nàng. Còn có cái gì sao? Con thỏ hỏi, kỳ thật chân chính để cho ta quyết định đi hoài nghi ngươi vẫn là đầu kia cự long. Cự long? Không sai, trên một vòng mộng cảnh chúng ta tại sao cùng thời điểm đi tới Hàn Lộ đồng học nhà. Con kia cự long liền dừng ở kia tòa nhà trên lầu chót. Nhưng là kia tòa nhà hoàn hảo không chút tổn hại. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, nếu như những này cự long là đang đuổi giết Hàn Lộ, như vậy bọn chúng hẳn là ngay đầu tiên thiêu hủy kia tòa nhà. Nhưng lúc ấy đầu kia cự long cũng không có làm như thế. Ngược lại giống như là tại thủ hộ nơi đó, ngăn cản những người khác tiếp cận. Cũng là vào lúc đó ta chân chính bắt đầu suy nghĩ lên những này trai nẻ ơ phía sau khác một loại. Khả năng tính, lệnh người kinh ngạc sức quan sát cùng năng lực trinh thám. Tại ta tất cả gặp phải người bên trong có thể xếp ở vị trí thứ hai. Đương nhiên còn có cái kia gọi Hàn Lộ nữ nhân làm cũng không tệ. Giấc mơ của nàng phòng ngự tính tại ta gặp phải người bên trong có thể đứng vào vị trí thứ 10. Con thỏ cười cười, ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền sẽ phát hiện. Này lại là một trận thú vị trò chơi, nhưng rất là tiếc nuối. Phía sau bộ phận ngươi thưởng thức không được nữa. Đã ngươi đã phát hiện ta thân phận, vậy ta đành phải trước tiên đem ngươi giải quyết, sau đó lại dùng thân phận của ngươi đến gần người khác. Cái kia gọi Thẩm Hi Hi nữ nhân cũng không tệ. Nàng hẳn là cũng có thể mang ta tìm tới Hàn Lộ. Nói xong câu đó nàng dùng tiếng Anh đối một bên. Friedrich nói, hắn vừa mới nói với ta một chút rất không lễ phép lời nói. Còn thân người uy hiếp ta, ngươi có thể giúp ta giáo huấn một chút hắn sao? Đương nhiên, cái này là vinh hạnh của ta. Friedrich siết quả đấm nói. Hắn hiển nhiên đã đợi giờ khắc này đợi rất lâu. Trương Hằng không biết chân chính Friedrich là thế nào, nhưng nhìn đến hắn tại Hàn Lộ đối với hắn hồi ức cũng không khá lắm. Ở trong giấc mộng hắn rất dễ ghen ghét, lại tràn đầy tính công kích. Đã sớm nhìn cùng con thỏ một mực nói chuyện Trương Hằng khó chịu. Bất quá một phương diện khác, bóng bầu dục vận động viên hoàn toàn chính xác có được tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ cường kiện thể phách. Cánh tay của hắn nhìn thậm chí đều có người bình thường bắp chân lớn như vậy, mà lại tràn đầy cơ bắp. Hắn nhếch miệng, mở miệng lầm bầm nói, để cho ta tới giáo dục một chút ngươi cùng nữ sĩ ở chung lúc lễ tiết đi. Nhưng mà một bên khác, Trương Hằng thậm chí đều không có con mắt liếc hắn một cái. Ngược lại đem tất cả lực chú ý vẫn như cũ tập trung ở thỏ trên thân. Hắn loại phản ứng này cũng tiến một bước chọc giận Friedrich. Cái sau trực tiếp phóng ra một bước đi đến Trương Hằng trước người. Sau đó nhấc lên hắn nắm đấm tựa như Trương Hằng trên mặt đập tới. Nhưng mà sau một khắc, Trương Hằng không biết làm sao lại vây quanh phía sau hắn. Sau đó đưa tay giữ lấy bóng bầu dục vận động viên cổ. Cái sau theo bản năng đưa tay muốn đẩy ra Trương Hằng cánh tay. Nhưng là ngay sau đó hắn không có bất kỳ cái gì bảo hộ xương sườn liền là đau xót. Trương Hằng không do dự trực tiếp đem Friedrich đầu ấn về phía một bên khác tủ trưng bày. Cái sau một đầu phá vỡ tủ trưng bày pha lê, sau đó lại đụng phải bên trong bát ngọc. Lần này cũng làm cho hắn rốt cuộc không thể từ dưới đất bò dậy. Lợi hại, con thỏ vỗ tay nói. Ta thậm chí đều có chút muốn để ngươi làm ta người đại diện. Tiếng nói của nàng vừa rơi, lại nghe được nhà bảo tàng ngoài cửa cũng truyền tới tiếng đánh nhau. Một cái nhà bảo tàng nhân viên công tác ăn mặc người ngã tiến đến. Trương Hằng nhận ra đối phương là trước kia cho bọn hắn xét vé một cái đại thúc. Trương Hằng còn tưởng rằng cái sau là tiến đến ngăn lại bọn hắn đánh nhau. Nhưng là không nghĩ tới theo sát lấy lại có một cái Âu phục kính dâm người đi đến. Ha ha, đặc công Smith, The Matrix, bên trong nhân vật. Nguyên lai lần này tai nạn là hắn sao? Thuận tiện nhắc lên ta còn thật thích kia bộ phim. Con thỏ nói, Trương Hằng cũng biết Smith đại danh. Cái sau vốn là ma trận thế giới bên trong một cái bình thường antivirus chương trình. Phụ trách thanh trừ đối ma trận thế giới có hại nhân hòa chương trình. Nhưng là sau đó hắn dần dần thoát ly ma trận khống chế, biến thành một cái cùng loại virus đồng dạng tồn tại, ngoại trừ siêu cường lực lượng các loại tốc độ phản ứng bên ngoài. Smith lợi hại nhất liền là cùng virus đồng dạng vô hạn phục chế năng lực. Hắn chỉ cần đưa tay cắm vào mục tiêu lồng ngực liền có thể đem mục tiêu biến thành một cái khác. Chính mình, Trương Hằng tạm thời còn không rõ ràng lắm Hàn Lộ trong mộng cảnh Smith là thứ mấy bộ Smith. Nếu như là cuối cùng một bộ, vậy hắn trên cơ bản liền đã tiến hóa thành có thể phi thiên độn địa siêu nhân. Vẫn là ngay cả khắc thạch cũng không sợ siêu nhân. Bất quá có lẽ cái này với hắn mà nói là một tin tức tốt. Bởi vì hắn hiện tại đã biết những này tai họa là Hàn Lộ dùng để đối phó Xepnos bản thân bảo hộ cơ chế, nhưng mà con thỏ tựa hồ nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Cười cười, đừng có gấp buông lỏng, người phía trước đoán đều không khác mấy. Bất quá có một chút ta vẫn còn muốn đặt trước chính nhất dưới. Những này tai nạn cũng không chỉ là hướng ta tới, nghiêm chỉnh mà nói là xông tất cả ngoại lai người xâm nhập tới. Ở trong đó đương nhiên cũng bao quát ngươi. Bọn chúng tựa như Hàn Lộ trong tiềm thức cảnh vệ đồng dạng. Mục tiêu là hủy diệt hết thảy. Hết chương.